Mục Thần Ký, chương 1854, các ngươi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1516, các ngươi không được. Mảnh này lục địa cũng có Ngọc Kinh Thành kiến trúc, chắc là giai đoạn đầu Ngọc Kinh Thành, có lẽ sớm tại thứ tư vũ trụ thời kỳ, cũng đã có người bắt đầu kiến tạo Ngọc Kinh Thành. Chẳng qua những cung điện này kiến trúc bởi vì không chịu nổi sụp đổ đại kiếp xâm nhập mà đổ sụp, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Hiện nay Ngọc Kinh Thành càng giống là 16 cái vũ trụ chỗ trước sau chế tạo Ngọc Kinh Thành tập hợp thể. Tần Mục Linh thai thần tàng lĩnh vực lúc này liền trải tại mảnh này phế tích phía trên. Những cái kia rách nát cung điện cây cột giống như là sừng sững tại lĩnh vực của hắn bên trong dãy núi. Chỉ là từ những này cung điện trong di tích xuất hiện suy vong khí tức để cho người ta có chút khó chịu. Những khí tức này giống như là từng cái núi lửa nhỏ miệng núi bên trong phun ra lượn lờ hơi khói. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến khí lưu di động âm thanh, giống như là người chết than thở, làm cho người ta cảm thấy ai oán cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có chút mất đi tất cả năng lượng đạo cốt, ngổn ngang lộn xộn chôn ở phế tích bên trong, thỉnh thoảng lộ ra từng đoạn xương cốt. Hai bên, hai cái hỗn độn sông dài dâng trào, từng luồng hỗn độn chi khí như là bọt sóng, từ hai bên bờ bay lên, tỏa ra tất cả sụp đổ tiêu điều khí tức. Hai cái trường hà bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người tại trong sông dãy giụa chìm nổi, ngay sau đó chôn vùi, hóa thành nhiều lần hỗn độn khí. Hai cái vũ trụ sụp đổ tráng lệ chói lọi, liền xem như họa thánh tranh cũng miêu tả không ra, liền xem như vĩ đại nhất thi nhân cũng không cách nào viết hình ảnh như vậy. Hai cái sông dài ở giữa Ngọc Kinh Thành phế tích bên trên, Tần Mục kiếp kiếm vác tại sau lưng, nhìn thập thiên tôn cùng ba vị cổ thần. Trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ. Thập thiên tôn đều là lão đầu lão bà, đứng tại hai gốc đạo thụ bên dưới, tường thiên phi thì bị kẹp ở hai gốc đạo thụ trung tâm. Bọn họ bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục thần tàng lĩnh vực xác thực thần diệu vô biên, có tổ đình, u đô, huyền đô, cùng với chư thiên vạn giới, thậm chí còn thật nhiều tiên thiên thần thánh. Không chỉ có như vậy, còn có Tần Mục thiên cung cũng tại thần tàng bên trong. Đây là thần thông nhập đạo chỗ bất phàm, cùng người khác chỗ khác biệt. Những người khác thiên cung đều là ở sau gáy, hình thành đại thiên đình, nguyên thần vào ở, ngồi vào chỗ tại thiên cung bên trong. Tần Mục là thần thông lập đạo mục thiên tôn, hắn thiên cung giống như là biến thành phụ trợ, trôi lơ lửng ở linh thai thần tàng bên trong, có vẻ hơi đặc lập độc hành. Vùng lĩnh vực này bên trong lại có trời có đất, thiên cung Tần Mục ở trên đó, nhìn xuống bọn họ. Thổ bá Tần Mục ở hắn bên dưới, ngước nhìn bọn họ, trong chư thiên có đủ loại hình dáng cổ thần Tần Mục, cũng đều hướng bọn họ nhìn tới. Mười vị thiên tôn cất bước mà đi, thở hồng hộc hướng Tần Mục đi tới, xung quanh quan sát, rối rít nói. Không tồi, không tồi, Nghiên Thiên Phi còn chứng kiến Quy Khư, khen, Mục thiên tôn thậm chí ngay cả Quy Khư đều sáng tạo ra đến, ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Vậy thì phá hắn a. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn, hỏi. Hiểu Thiên Tôn gật đầu, vậy thì phá hắn. Hạo Thiên Tôn liếc Tổ Thần Vương liếc mắt, Tổ Thần Vương tiến lên trước một bước, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn làm giả, tạo ra được trình độ, vậy mà bản thân tại lĩnh vực của mình bên trong đóng vai chúa tể, ngươi đây là muốn chết ngươi biết không? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng lộ ra ba viên răng. Đột nhiên thôi thúc 48 miệng thiên đạo chí bảo, chợt quát một tiếng. Khinh nhờn thiên đạo, khinh nhờn thiên công, người thật to gan, thiên đạo lĩnh vực, 48 miệng thiên đạo chí bảo gió lốc mà lên, đột nhiên hóa thành một mảnh thiên khung, tiếp lấy lại là một mảnh thiên khung, tầng tầng thiên khung không ngừng hướng lên trên thêm vào, trong nháy mắt liền đem Tần Mục linh thai thần tàng bên trong huyền đô nâng lên, để huyền đô cô lập bên ngoài. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn hai cái sừng dài cong queo uốn lượn lượn quanh động, điên cuồng sinh trưởng, khô cạn dung nham lần nữa sục sôi hỏa lực, để sừng dài bên trong dung nham chảy xiết. Ma đạo lĩnh vực, Hư Thiên Tôn run rẩy quát tháo một tiếng, tầng tầng u đô ma đạo lĩnh vực sôi sục ra, chìm xuống phía dưới đi, ngăn cách linh thai thần tàng bên trong u đô. Hiểu Thiên Tôn cũng tại đồng thời ra tay, đem nguyên mộc lấy ra, thôi thúc nguyên mộc. Gốc kia nguyên mộc cũng bị sụp đổ đại kiếp xâm nhập, khô héo, khô quắt, nhưng kinh hắn lấy thái sơ nguyên khí thôi thúc, vậy mà dần dần tỏa ra sức sống, Để Tần Mục Linh thai thần tàng bên trong Nguyên Đô cũng khó có thể vận chuyển, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ba vị thiên tôn vừa ra tay, liền đem hắn linh thai thần tàng lĩnh vực bên trong ba cái cực kỳ trọng yếu thế giới định trụ, thủ đoạn cao siêu, để hắn thần tàng khó mà vận chuyển. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đi tới gốc kia thế giới thụ bên dưới, Tần Mục đứng dưới tảng cây, một tay cầm kiếp kiếm, vác tại sau lưng, một tay kết kiếm quyết, lẳng lặng chờ bọn họ đến. Tường Thiên Phi tròng mắt loạn chuyển, bị chín vị thiên tôn cùng hai gốc đảo thụ kẹp ở trung tâm, không vào được, không lui được, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hạo Thiên Tôn nói, không cần tách ra, lĩnh vực của hắn cổ quái, bất luận từ nơi nào tấn công, đều là đối mặt hắn mặt trước. Bởi vậy đánh giết hắn không cần từ từng cái phương diện tấn công, chỉ cần từ một cái phương hướng tấn công, lấy mạnh phá mạnh, lấy lực đánh lực, liền có thể đem hắn chém giết. Thạch Kỳ La bỏ xuống bản thân Bách Bảo Dương, Bách Bảo Dương rách tung tóe, từ bên trong nhảy ra hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, hắn chỉ còn lại có cái này hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn. Cho dù là thần khí Ngự Thiên Tôn, hiện tại cũng biến thành già lọm khọm lão già họm hẹm. Thạch Kỳ La khống chế hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, cười hắc hắc nói. Mục Thiên Tôn, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hỏa Thiên Tôn nguyên bản định ra tay, nghe vậy dừng lại, yên lặng đợi chờ. Lang Hiên Thần Hoàng nâng lên bàn tay của mình, nhìn bản thân đứt rời ngón trỏ, yên lặng thôi thúc tạo hóa huyền công, nhưng mà tạo hóa phủ văn bị phá diệt kiếp xâm nhập, cho dù là tạo hóa huyền công cũng để cho căn này đầu ngón tay mọc ra. Nghiên Thiên Phi nhổ xuống châm cài tóc, lại thấy bản thân tóc trắng phơ tung bay, không khỏi u oán thở dài. Cung Thiên Tôn tế lên trường tiên cùng kèn lệnh, Tường Thiên Phi lay động đao trong tay chui, thu về hai cái chảm thần huyền đao, đem thần đao gây dựng lại. Hạo Thiên Tôn người sau lưng ảnh lay động, bảo quang mờ mịt, hóa thành một ngụm chuông lớn huyền phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thái cực cổ thần thở dài, thôi thúc sau đầu thái cực sa bàn, thở hổn hển hai cái thở mạnh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn cứ việc già nua, nhưng như cụ ung dung, chờ đợi Tần Mục nói ra di ngôn, liền lập tức tiễn hắn lên đường. Tần Mục buồn cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bị định trụ Huyền Đô, lại nhìn một chút Nguyên Đô cùng U Đô, thấp giọng nói. Cổ hủ, đột nhiên, đầy trời hào quang bỗng nhiên thu lại, thần tàng lĩnh vực bao quát Huyền Đô, U Đô cùng Nguyên Đô, gào thét mà đến, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng quát. Hắn nói xong di ngôn, nhanh tiêu diệt hắn, toàn bộ thần tàng lĩnh vực như là nuốt chửng cầu vồng, trong nháy mắt tràn vào Tần Mục trong cơ thể, thần tàng bên trong ngàn vạn cổ thần từng cái nằm ở tại Tần Mục thân thể mỗi bên khiếu bên trong. Tường Thiên Phi sắc mặt trắng bệch, không nói lời gì trước tiên thôi thúc hai cái chảm thần huyền đao hướng Tần Mục công tới, nghiêm nghị nói. Các người những này ngu ngốc, không thể để cho thân thể của hắn cùng lĩnh vực dung hợp. Cái khác thiên tôn cùng cổ thần giật mình trong lòng, chỉ thấy linh thai thần tàng lĩnh vực trong chốc lát hoàn toàn bị Tần Mục hấp thu. Cùng hắn thân thể tương dung, tổ đình cũng tự biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền huyền phù tại chung quanh hắn những cái kia thiên cung tạo thành thiên đình cũng biến mất tại Tần Mục trong mi tâm. Duy nhất không có bị hắn thu vào trong cơ thể, chỉ có gốc kia thế giới thụ. Tần Mục tay phải từ phía sau lưng rút ra, một điểm hàn mang tiến lên đón bầu trời hai cái chảm thần huyền đao, Tường Thiên Phi hai tay kịch liệt chấn động, khó mà khống chế hai cái thần đao. Song đao như rồng, rời tay bay ra, sau một khắc, Tần Mục kiếm quang liền tới đến trước mắt của nàng. Tường Thiên Phi nhanh chóng lùi lại, cùng lúc đó Hỏa Thiên Tôn thôi thúc đạo hỏa, hung hãn đánh tới, một bên khác Thạch Kỳ La khống chế hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn nghênh tiếp Tần Mục kiếm quang. Thần khí Ngự Thiên Tôn tuy là già nua, thân thể biến chất, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể coi thường. Một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn thúc dục là Hạo Thiên Tôn công pháp, một vị khác thì là thôi thúc Hiểu Thiên Tôn công pháp. Tuy là bởi vì Thạch Kỳ La tu vi nguyên nhân, không cách nào phát huy đến cực hạn, nhưng chiến lực vẫn như cũ không thể coi thường. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục kiếm quang đâm xuyên Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa 28 tầng chư thiên. Kiếm quang đi tới Hỏa Thiên Tôn trước mắt. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, lui về phía sau, kia kiếm quang đột nhiên hóa thành tử khí, một phân thành hai, nghênh tiếp hai tôn thần khí ngự thiên tôn. Trong nháy mắt đầy trời tử hoa bay lượn, như là biển hoa đại dương. Tử mạch hoa gian khách, hai tôn thần khí ngự thiên tôn quát lớn như sấm, tại tử hoa bên trong sông ngang mà đến, lấy vô thượng thần lực phá vỡ một chiêu này, lại thấy từng đóa tử sắc kiếm hoa đâm vào trên người bọn họ, trong cơ thể của bọn họ khí huyết nhất thời nhanh chóng chảy. Tử hoa càng ngày càng nhiều, từ thân thể bọn họ bên trong chiếm lấy nguyên khí càng ngày càng nhiều, để hai tôn thần khí ngự thiên tôn hành động càng thêm khó khăn. Thạch Kỳ La giấu ở hai tôn thần khí ngự thiên tôn sau lưng, chỉ thấy những cái kia tử hoa một sinh hai, hai sinh bốn, vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Lang Hiên Thần Hoàng thôi thúc đạo quả, từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, một chiêu Thái Sơ thần thông, đem vô số tử hoa chấn động đến nát bấy, đếm không hết tử hoa hóa thành tiên thiên nhất khí. Lang Hiên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước nặng nề đẩy một cái. Cùng lúc đó, Tần Mục cầm ngược chuôi kiếm hướng về phía trước khom người một bái. Hai người thân thể chấn động mạnh, Lang Hiên Thần Hoàng cắn chặt răng, thôi thúc tất cả pháp lực, đột nhiên vỡ vỡ hai tiếng, trong miệng hắn còn sót lại mấy khỏa răng bị hắn sinh sinh cắn đứt. Lang Hiên Thần Hoàng kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bên trong khí huyết không bằng lúc trước, Tần Mục pháp lực nghiền ép mà đến, vậy mà kéo dài vô tận, đành phải lảo đảo lui về phía sau. Hắn lui ra trong nháy mắt, Thạch Kỳ La đánh tới, vượt qua hai tôn thần khí ngự thiên tôn, phất tay chính là một miệng đại uyên xuất hiện, hướng Tần Mục bao phủ xuống. Cái kia đại uyên như là thôn thiên miệng lớn, ủng ục một tiếng đem Tần Mục cả người nuốt vào. Tỉ tỉ, Thạch Kỳ La thô kịch thanh âm giả nua truyền đến, Nghiên Thiên Phi Hoành thân bay tới, trong tay châm cài tóc hóa thành một đạo kiếm quang mạnh mẽ đâm vào đại uyên. Nàng một kiếm này đâm ra, cùng Thạch Kỳ La hai người lúc lên lúc xuống, bản chân liên kết, tại quy khư đại uyên bên trên làm phép. Chỉ thấy cái kia đại uyên bỗng nhiên ầm ầm chấn động một tiếng, hướng ra phía ngoài tỏa ra chỗ hai đóa hoa sen bên trong rách nát nhụy hoa lay động, hai đóa hoa sen vây quanh đại uyên nhanh chóng xoay tròn, nhụy hoa rung rung, vô số đạo đạo văn hóa thành đạo liên đều đánh vào đại uyên bên trong. Cái kia đại uyên tại hai người thôi thúc bên dưới, thôn vệ tất cả, xoắn nát tất cả, theo hai đóa hoa sen xoay tròn, cái này hai đóa hoa dường như muốn cùng đại uyên dung hợp, kết làm một đóa hoa. Cũng trong lúc đó, Cung Thiên Tôn phi thân mà tới, tế lên kèn lệnh, tu tu một tiếng hí dài, Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi khô bại khí huyết đột nhiên dồi dào lên, hai đóa hoa sen khẽ run lên, hòa làm một thể. Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La thân thể biến chất, khí huyết không bằng lúc trước. Nhưng mà Cung Thiên Tôn kèn lệnh lại có thể để cho bọn họ khô bại khí huyết lần nữa sôi trào lên. Đến Cung Thiên Tôn giúp đỡ, hai người khí huyết dồi dào, nhất thời đem đạo pháp phát huy đến cực hạn. Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La lộ ra nét mừng, ngay tại lúc hai đóa hoa sen dung hợp trong tích tắc, đột nhiên đại uyên bên trong một đạo kiếm quang đem đại uyên xinh xinh cắt ra, chém thành hai khúc, tính cả cái kia đóa hoa sen cùng một chỗ cũng bị cắt ra. Một bóng người sắp từ bị cắt ra hoa sen bên trong bay ra. Cung Thiên Tôn vội vàng thôi thúc trường tiên, một roi quét tới, đem người kia cuốn lấy. Đồng thời, Tổ Thần Vương rốt cục đem bản thân 48 miệng thiên đạo chí bảo thu hồi, hợp nhất hóa thành một cái trường thương, đâm vào bị Cung Thiên Tôn cuốn lấy bóng người kia ngực. Tổ Thần Vương dùng sức lắc một cái đại thương, bóng người kia chia năm xẻ bảy. Cùng chúng ta Thập Thiên Tôn đấu, người kém xa. Tổ Thần Vương thu thương mà đứng, thở hồng hộc cười nói. Tiếng cười của hắn chưa rơi, một kiếm bay tới, xuyên thủng mi tâm của hắn, đem hắn thân hình xuyên qua, hướng về phía sau gào thét bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thiên Tôn thân hình xoay tròn, trường tiên bay lên, lại thấy một bàn tay lớn phá vỡ nặng nề roi ảnh, chụp lại đầu lâu của nàng nặng nề hướng lòng đất đập đi. Cung Thiên Tôn cả người bị nặng nề đặt tại lòng đất, chỉ còn lại có hai chân bên ngoài. Hai tôn thần khí ngự thiên tôn phi thân đều tới, đánh vào bóng người kia trước ngực cùng phía sau lưng. Thạch Kỳ La ngạc nhiên vô cùng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người kia căn bản không có trước ngực phía sau lưng, có rất nhiều bốn mặt đều là gương mặt. Xích Minh thần thân tuyệt, Tần Mục thân thể cơ bắp nhô lên, chợt quát một tiếng, đem hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn giơ lên, đập xuống, ngay sau đó bàn tay vừa nhấc, kiếp kiếm bay tới, kiếm quang chợt lóe, đem hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn chém đầu. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi cùng lên tiếng quát tháo, Tần Mục tay trái nâng lên, tay thuận, trở tay, quyền ấn, trưởng ấn, sống bàn tay, đủ loại ấn pháp không ngừng biến hóa, liên tiếp đánh vào trên thân hai người. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi ngã xuống bay ra, Tần Mục thu tay lại, tiến lên trước một bước, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, lạnh lùng nói. Luận thần thông, các ngươi căn bản không được. Nơi xa, Tường Thiên Phi lén lút đi xa, nhanh chóng nhảy đến một khối đạo thụ gốc cây bên trên, xông vào đầu thứ ba hỗn độn sông dài, vượt sóng mà đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Cách chương.